Mất rồi xin đừng tìm. Chương 396, 396, thời gian còn dài mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Đan, Phan Bảo Thái nhanh chóng kìm lại sự sung sướng của mình. Bây giờ trong lòng anh ta đã đủ dày vò rồi. Cô sẽ không khiến anh ta dằn vặt hơn nữa, đúng không? Em nói, Vũ Linh Đan hằng giọng và nói lại. Anh ngồi xuống trước đi. Em sẽ nói cho anh biết. Sau đó, Vũ Linh Đan nhìn chằm chằm vào mắt Phan Bảo Thái và nói từng chữ. Em muốn một lần nữa cân nhắc lại mối quan hệ của chúng ta. Dù sao thì từ bỏ mà không thử một lần thì có vẻ như điều đó không công bằng với bất kỳ ai. Vậy thì, bây giờ chúng ta có tính là hẹn hò không? Trái tim Phan Bảo Thái vẫn đang đập loạn. Đã lâu rồi anh ta chưa trải qua loại cảm giác này. Phan Bảo Thái không thể không dùng hai tay ôm chặt ly cà phê để giảm bớt sự run rẩy của lòng bàn tay. Cuối cùng họ cũng có thể ở bên nhau. Cũng có thể, Vũ Linh Đan suy nghĩ một lúc, coi như không phủ nhận điều đó. Sau đó, Vũ Linh Đan lại nói, tất nhiên, bây giờ chúng ta chỉ đang thử thôi. Và nó không có nghĩa là kết quả. Anh hiểu, Phan Bảo Thái lại gật đầu lia lịa. Đương nhiên anh ta biết bây giờ mọi thứ mới bắt đầu lại. Anh ta vẫn cần phải cố gắng hơn nữa. Nhưng có chủ mới biết anh ta phấn khích đến nhường nào. Anh ta đã nỗ lực như thế nào để có cơ hội này. Vậy hôm nay anh có kế hoạch gì không? Thấy đại não của Phan Bảo Thái vẫn chưa ổn định lại. Vũ Linh Đan chủ động hỏi về lịch trình ngày hôm nay. Vậy thì em muốn làm gì? Chúng ta đi ăn, hoặc đi xem phim, hoặc xem xung quanh có gì vui không? Phan Bảo Thái muốn hỏi ý kiến của Vũ Linh Đan. Miễn là anh ta ở bên Vũ Linh Đan, anh ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Vũ Linh Đan chớp mắt, sau đó nhấp một ngụm cà phê, nói, loại chuyện này không phải là do một người đàn ông sắp xếp sao? Phan Bảo Thái lại sửng sốt, sau đó đôi môi anh ta khẽ run. Phan Bảo Thái gật đầu, nghĩ ngợi rồi nói, vậy thì đi xem phim trước đi. Vũ Linh Đan gật đầu, Phan Bảo Thái thì nở nụ cười, sau đó anh ta gãi đầu như thể đang xấu hổ và nói. Anh muốn làm nhiều điều với em lắm. Bây giờ trong đầu anh toàn là hình ảnh của chúng ta. Linh Đan, em nhất định phải làm mọi thứ cùng anh đấy. Cách chương.